Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 283, Hupa. Nghe được Rasaku, tất cả mọi người cùng Pokemon đều rơi vào trầm mặc, nhưng là Sneer thì là giấy lên đấu trí. Bọn nó ngày này đã đợi quá lâu, những năm kia dày vò, chính là vì có thể cùng cái kia tồn tại một lần nữa đối chiến. Vì báo diệt thế mối thù, liền xem như tại như thế tàn phá không gian bên trong cũng là đang tôi luyện tự thân. Hết thảy, cũng là vì có thể đứng ở tên kia trước mặt, dù là chiến tử cũng là không quan trọng. Rasaku thì là suy nghĩ một chút, nói ra, xem ra tốc độ của chúng ta phải tăng tốc a. Hupa ta là nhất định phải được. Lúc trước nhìn bản kịch trang thời điểm, Rasaku đối với Hupa năng lực ảnh hưởng thật sự là quá sâu. Dù sao cũng là trận đầu nhiều như vậy thần thú ở giữa chiến tranh. Cho dù là qua nhiều năm như vậy, Rasaku đối với cũng là nhớ kỹ tương đối rõ ràng. Lại thêm những năm này tại bên trong thế giới này kiến thức tại kiến thức, Rasaku cũng là có thể đoán được. Hupa triệu hồi ra những cái kia thần thú, có chút hẳn không phải là bên trong không gian này thần thú. Cũng tỉ như nói lúc ấy xuất hiện Shiny Rayquaza, Rasaku cũng hỏi thăm qua Rayquaza, đã xác định trên cái tinh cầu này nguyên bản ngoại trừ nó một con Rayquaza, không còn có cái khác Rayquaza. Như vậy Hupa triệu hoán đi ra Shiny Rayquaza cũng có chút kỳ hoặc. Rasaku cũng chỉ có thể căn cứ tại Ultra Space bên trong kinh lịch, phỏng đoán Hupa là có thể đem mặt khác không gian bên trong thần thú triệu hoán đi ra. Mà lại Zinia mang về đĩa CD bên trong, Rasaku cũng là tỉ mỉ nhìn nhiều lần, cũng không có phát hiện một chút thần thú tung tích, tỉ như nói Mew, tỉ như nói Mazana, còn có Hupa, đơn giản điểm tới nói. Khác biệt dị không gian điểm xuất phát khác biệt, mà loại này thế giới song song là từ một cái nguyên sơ thế giới, trải qua đủ loại khác biệt, lựa chọn, mà phát triển thành số nhiều cái tương tự lại không hoàn toàn giống nhau thế giới. Cầm bảo thạch bản nêu ví dụ, hồng ngọc là team magma tỉnh lại Groudon, làm bảo thạch là team aqua tỉnh lại Kyogre. Ngọc Lục Bảo là hai cái siêu cổ đại Pokemon đồng thời bị tỉnh lại, mà Aura bên trong bọn chúng lại đạt được nguyên thủy trở về năng lực. Dạng này thì tương đương với bảo thạch bản tồn tại 5 cái thế giới song song. Tiến thêm một bước, có thế giới chủ nhân công là nam tính, có thế giới chủ nhân công là nữ tính, có thế giới chủ nhân công lựa chọn Chico, có thế giới chủ nhân công lựa chọn Tokic. Điểm này lại một điểm rất nhỏ khác biệt, liền cấu trúc vô số cái tương tự lại khác nhau thế giới. Một cái điểm xuất phát bên trên khác biệt lựa chọn, bồi dưỡng chính là hoàn toàn khác biệt hai thế giới, hoặc là càng nhiều thế giới. Cho nên từ trên lý luận tới nói, chỉ cần Hupa thực lực đủ mạnh, nó hoàn toàn có thể đem đông đảo thế giới bên trong thần thú toàn bộ kéo vào Rasaku hiện tại vị trí thế giới, nhưng là hậu quả cũng là rất rõ ràng. Tại bản kịch tràng bên trong cũng nâng lên, từ nhiều cái không gian bên trong triệu hoán thần thú hạ tràng chính là phiến khu vực này không. Gian hoàn toàn bị phá hư, biến mất hầu như không còn. Nếu như bản kịch tràng bên trong không có Arcus đi ra kết thúc, hậu quả khó mà lường được. Lily nhìn một chút Rasaku, nàng cũng không có hỏi tới. Lily biết, Rasaku không có nói cho nàng, tự nhiên là có hắn lý do, quá nhiều đuổi theo hỏi ngược lại không tốt, nghĩ thông suốt một vài thứ về sau, Rasaku cũng là cảm giác được không cách nào thoải mái nhàn nhã lữ hành. Cảm giác nguy cơ như mang lưng gai, hắn hiện tại rất hoài nghi có thể hay không kiên trì thời gian dài như vậy. Nếu như hắn nghĩ không sai, chỉ cần tên kia tìm tới vật kia, hẳn là liền sẽ lập tức chuyển công thế giới của bọn hắn. Cùng Sneer số 2 cùng Ivertal hai cái thần thú cáo biệt. Rasaku thu hồn DNC, kéo lên Lily nhảy lên Sneer trên lưng. Sneer mang theo Rasaku cùng Lily hai người hướng phía thành thị gần nhất chạy đi. Iverto, người ý kiến gì chuyện này? Sneer số 2 nhìn xem Sneer đi xa bóng lưng nói. Cảm giác có độ tin cậy rất cao đi. Miu cùng Ho-o hai cái không phải đang nhìn quản tên kia một bộ phân thân thể sao? Rất có thể chính là bọn hắn nói tới tên kia. Bất quá ta có chút nghi hoặc. Nếu là mạnh mẽ như vậy tồn tại, vì sao đến thế giới của chúng ta về sau sẽ yếu đuối như vậy? Iverto nói, trước chờ lấy đi. Nếu như cái kia gọi Rasaku tiểu gia hỏa nói là sự thật lời nói, như vậy về sau khẳng định sẽ có một trận đại chiến. Trước cố gắng đề cao thực lực bản thân đi. Sneer số 2 cùng Iverto hai cái thần thú liếc nhau, sau đó phân biệt, riêng phần mình hướng phía riêng phần mình mục đích bay đi. Mà Rasaku cùng Lily hai người tới thành thị gần nhất, ngồi máy bay. Hai người đạt tới Kalos địa khu hoang mạc thành phố. Nơi này mặc dù là tới gần sa mạc, nhưng lại không có hướng phổ thông sa mạc khu vực như thế cằn cỗi. Tương phản, nơi này là một cái phi thường phồn vinh kinh tế phát đạt thành phố. Không chỉ có sân bay, mà lại tới gần hải dương. Bến cảng cùng thuyền đều là tương đương đông đảo. Nơi này đâu nát là 10 phần nổi danh. Chúng ta đi trước ăn một chút xem đi. Rasaku nhìn xem ngắm cảnh chỉ nam nói. Ếch, chúng ta không phải tới đây tìm Hupa sao? Lily lập tức có loại không nghĩ ra cảm giác. Rõ ràng là chính Rasaku vội vã chạy tới thành phố này. Nhưng là Rasaku lại thái độ khác thường trầm tĩnh lại. Căn bản không nóng nảy Hupa sự tình. Rasaku cười không nói gì. Hắn đã sớm nghe ngóng. Hoang mạc thành phố cũng chưa từng xuất hiện cái gì tương đối lớn tin tức. Tại Rasaku trong trí nhớ, Hupa là tại cái này hoang mạc thành phố cùng nó tà thể ra tay đánh nhau. Diễn ra một trận 10 phần đặc sắc thần thú chiến. Nếu như nơi này đã từng xảy ra chuyện như vậy tin tức phương diện tuyệt đối là sẽ báo cáo ra. Nhưng là Rasaku tin tức con đường bên trong cũng không có liên quan tới hoang mạc thành phố có cái gì đặc thù sự kiện phát sinh. Lôi kéo Lily, Rasaku trước mang theo Lily tìm một nhà khách sạn ở lại. Cho dù đối với Hupa ký ức vẫn tương đối rõ ràng, nhưng là liên quan tới bọn hắn lúc nào đến, đúng là một cái vấn đề lớn. Đầu tiên là cùng bản kịch trang không đồng dạng chính là át dọn hắn bây giờ còn đang Alola đâu. Lại thêm hiện tại thời gian tuyến trở về đến bình thường quỹ đạo. Rất khó nói Hupa bọn hắn lúc nào tới. Chỉ là để Rasaku không nghĩ tới chính là chờ đợi như vậy, trọn vẹn hao tốn thời gian gần một tháng. Gần một tháng chờ đợi thời gian đã đem Rasaku kiên nhẫn mài đến không sai biệt lắm. Mỗi ngày chỉ có thể bồi tiếp Lily đi dạo phố, nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, ngẫu nhiên là một ít lãng mạn. Thời gian qua đồi phế vô cùng. Ngay tại Rasaku coi là Hupa không có ý định tới thời điểm, một cái màu vàng vòng tròn xuất hiện trước mặt Rasaku. Một cái tay nhỏ từ màu vàng vòng tròn bên trong đưa ra ngoài, sau đó đem Rasaku cùng Lily hai người trên bàn donut lấy đi. Sau đó còn rất xấu thả một cái siêu cay cay cả berry. Rasaku cười cười, trời không phụ người có lòng. Rốt cục đợi đến cái này nhỏ gây sự quỷ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.